Hồi thứ hai, người kể chuyện. Lại nói về thành Linh Châu, từ thời xưa đã nổi tiếng là sản sinh ra nhiều mèo khoang, vì vậy mới có tên gọi nôm na là Miêu Nhi Thành. Nơi đây tuy là chốn giàu có phồn hoa gấm vóc, nhưng cũng là đất dụng võ của quốc gia. Thiên tai dịch họa cứ kéo dài từ năm này qua năm khác, một bên là quan phủ vơ vét trưng thu, một bên là giặc giả bốn bề tắm máu. Làng xa thôn gần, quanh vùng phần lớn đã bị tàn phá tới mức điêu tàn. Những người thợ săn sống dựa vào nghề bắt nhạn và đánh cá, hầu hết chẳng còn đường sống cho gia đình, liền nhao nhao đi làm thảo khấu. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, đất quan nghìn dặm ở chốn quan vu, ngoài cái đám dân chạy loạn tụ tập để trốn tránh, nào có khách buôn hay nhà giàu nào mà mang hàng đi qua, cũng chẳng có nơi nào để cướp của nhà giàu chia cho kẻ nghèo. Đám thợ săn nhạn chỉ còn có con đường: một là lại theo lệ cũ, muốn làm quan thì giết người phóng quả nhận chiêu an, toàn bộ sẽ được biên chế vào lính giỏng để ra sức vì nước, đi theo quan phủ tiểu trừ giặc giả; hai là nhập quân Thái Bình dựng cờ mà làm phản. Tóm lại, dầu đầu thân vào đâu cũng không tránh khỏi cảnh xông pha trận mạc. Chỉ có trách là trách mình nghèo khổ, sinh ra đã ở tận đáy xã hội, lại gặp phải thời tao loạn, chẳng chết dưới lưỡi gươm thì cũng chết nơi đầu giáo. Phân tích kỹ hơn thì con đường thứ nhất vừa có lương lại vừa có tiền, lại danh chính ngôn thuận. Còn con đường thứ hai thì khó thoát khỏi cái tội bị tru di cửu tộc. Ngoài ra, quân Thái Bình thờ Thượng Đế, so với phong tục thờ Miêu Tiên ở Linh Châu thì nó lại trái ngược. Nhưng là nước với lửa, những người bình dân thì không thể tiếp nhận quan niệm đó được. Sau khi đám thợ săn nhạn thương nghị với nhau, kết quả là thanh niên trai tráng đều đi theo thủ lĩnh là lão nhạn đầu, đem thân về quan phủ liều mạng đánh một trận để đổi một chút lương tiền mang về nuôi dưỡng đàn bà trẻ con. Sau khi lão nhạn đầu chết đi, nhạn doanh giống như rắn mất đầu, thiếu lương hết tiền. Cả bọn vốn xuất thân từ cánh mãi lộ ở Hoàng Thiên Đăng, lại thường lo sợ quan phủ để bụng hiềm nghi, đang tính làm ầm lên rồi bỏ thành mà đi, thì Mã đại nhân lại phái Trương Tiểu Biện đến làm doanh quan. Trương Tiểu Biện đã dở cái ngón đem tiền bạc mình ra mà kết giao thu nạp nhân tâm. Đám lỗ mãng trong nhạn doanh quả nhiên là cảm kích vô cùng, đều tình nguyện đi theo hiệu lệnh của hắn. Mọi người chiều theo quy củ của đám lục lâm, phận thắp hương ăn thề. Tuy chỉ là cắm cỏ dại làm hương, lấy nước suối làm rượu, nhưng đây là nghi lễ của tiên hiền ngày xưa truyền lại, truyền đến đời sau thì danh thơm bất hủ, vẫn còn lưu lại muôn thuở. Đọc xong cái lệnh thắp hương, mọi người tự nói ra ngày sanh tháng đẻ, phân chia theo lớn nhỏ, rồi trước Hoàng Thiên Hậu Thổ và Miêu Tiên Gia, ai nấy cũng đều rập đầu cắt máu ăn thề, kết thành anh em sống chết. Cánh lục lâm mãi lộ lập bang lập hội xưa nay đều tôn thờ vua cướp ở Động Đình, tỉnh Hồ Nam. Và sau khi thắp hương xong, ai nấy cũng đọc một lượt bài Thường Thắng Tán Phú để làm chứng. Vào thời ấy, ngay cả tướng sĩ quan quân lục doanh chính quy cũng đều ngấm ngầm làm theo cái lệ đó, chứ chẳng riêng gì lính giỏng vũ trang ở địa phương. Thế mới nói là quan và cướp đều là một. Điều này chắc cho thấy rõ. Tạm hãy nghe bài tụng kết nghĩa ra sao. Doanh chữ nhạn lệnh đã ban bố, người hữu duyên nghe rõ lời đây. Hôm nay tốt tháng đẹp ngày, chúng tôi huynh đệ nơi này kết giao. Khí tượng có nguy nga trời đất, đúc lầu vàng chọn đặt danh sơn. Bắc Nam hào kiệt đổ dồn, toàn người danh nổi như cồn mà thôi. Chánh phó quan xin mời lên trước, đội tiêu đầu lần lượt xưng tên. sai quân thám thính bốn bên, chở cho Giang Tế làm phiền Nhiêu Khê. Đang ăn thề đắp xong xuôi hết, lên thắp hương rồi kết anh em. Nén dầu đem tuổi so xem, trước kia Dương Tả từng phen thế này, tiếng thơm nay hẳn còn lưu cả, học người xưa còn qua ruột liền. Nén hai kính thỏa đào viên, rõ ràng nghĩa khí còn truyền thiên thu. Cắt máu nguyền sao cho được thể, dân ngựa trâu mà tế trời xa. Nôi Lương Sơn nén thứ ba, sẵn lòng đem mạng để mà vì nhau. Nay trước sau chúng tôi kết ước, quyết đồng lòng theo bước cố nhân. Lại nói về việc kết nghĩa, muốn giống được người xưa thì phải làm sao cho sắt đá không thể đổi dời, sống chết không thể lay chuyển thì mới được. Người xưa kết giao làm bạn thì rất coi trọng cái lời thề, không giống như người thời nay chỉ kết giao cái kiểu đầu môi chót lưỡi. Rượu thịt thì lắm anh em, đến khi hoạn nạn chẳng thèm nhìn nhau. Mọi người trong doanh cứ theo lệ thời cổ mà kết bái huynh đệ và cảm thấy mừng vui vô hạn. Tuy là xét về tuổi tác, Trương Tiểu Biện không thể xếp hàng trên, nhưng hắn thân làm trưởng quan của nhạn doanh, ai nấy cũng đều tôn kính, nên dẫu người lớn tuổi cũng phải gọi hắn là tam ca. Trương Tiểu Biện cũng nhắm mắt mà nhận bừa và xưng hô huynh đệ với mọi người, sau đó sai bày tiệc rượu để say sưa một trận. Số là từ khi Trương Tiểu Biện mò được vào Phong Vũ Chung, mang ra khỏi giếng cổ trong Châu Tháp Vương, một cái tòa tháp phía trên không trung, thành Linh Châu đã cuồn cuộn tản ra, che rợp bốn phía, khuất lấp tám phương. Hóa ra một trận mưa lớn kéo dài hết mấy ngày, mưa trút như nghiêng dốc đổ bề, khiến cho sông ngồi đầy ắp, làm ngập không biết bao nhiêu ao sung khe hốc. Thành Linh Châu địa thế khá cao nên không có bị ngập, nhưng quân Thái Bình đang bao vây ở ngoài thành thì lại không đủ lương thảo, lại đang đào hào để vây khốn thành, trên thực tế là để chuẩn bị mở đường hầm nổ thành. Tới giờ thì mưa lớn mấy hôm liền, thuốc nổ bị ướt hết không có sử dụng được. Thấy lương thảo trong quân mình đã hết, vả lại không có cách nào để đánh thành nữa, nên đại quân đành phải tụ tập người và ngựa để chuẩn bị bỏ vây rút thành. Tuần phủ Mã Thiên Tích đứng trên mặt thành theo dõi động tình Việt Khấu, biết được quân địch đã bị thua liên tiếp mấy trận, lại không còn lương thảo, khi rút nhất định sẽ bị hoảng loạn. Nếu có đại đội quan binh vây chặt xung quanh, thêm lính giỏng trong thành Linh Châu mở cờ đánh ra, trong ngoài thành cùng nhau tấn công, thì sẽ chém cho chúng không còn một manh giáp. Tuy nhiên mấy tỉnh ở Giang Nam đều đã bị đánh chiếm, quanh vùng vốn đã chẳng còn đại đội quân nào để điều động được nữa. Mã đại nhân hiểu rõ, cũng chỉ vì thành Linh Châu tay đơn phó vỗ, Việt Khấu thấy muốn đến là đến, nên khi rút lui nhất định sẽ sao lãng cái việc đề phòng. Và chính vì vậy lão đã tính toán phải mấy danh lính tinh nhuệ vòng ra bên ngoài phục kích ở trên đường. Nhưng đề đốc Đồ Hải lại sống chết không đồng tình, lấy lý do là lính giỏng Linh Châu có hạn, chỉ có đủ giữ thành, không được tùy tiện điều động thêm quân. Tuy là ra ngoài giả chiến với đại quân của Việt Khấu, bằng không thì sự phòng vệ ở trong thành sẽ không được vững chắc. Nếu tham công mà để mất đi thành Linh Châu, khi triều đình giáng tội thì biết ăn nói ra làm sao. Mặc dù như vậy, cuối cùng đề đốc Đồ Hải cũng nói, quan quân Tuần Thị và quân Bát Kỳ thì không thể điều động được, nhưng mà để cho bọn giặc tóc dài đó khoa trương thanh thế mà rút lui đi như thế, hóa ra là ta tăng quy thế cho chúng nó hay sao? Theo bản đề đốc thấy, nhạn doanh của thành Linh Châu chúng nó rất kiêu dũng thiện chiến, thôi chỉ bằng ta phái cái doanh này đuổi theo để chém giết bọn chúng một phen. Mã Thiên Tích thầm biết Đồ Hải chẳng những tính tình hẹp hòi mà chuyên lợi dụng chuyện công để mà trục lợi, đến đâu cũng cứ ra sức mà vơ vét của cải cho đầy túi riêng mình. Đúng là tham lam vô độ. Lão đã từng phái người chuyển mấy xe tiền đi về Bắc Kinh, nhưng đến giữa đường lại bị đám thợ săn nhặn cướp mất hết. Chính vì vậy, đối với doanh quân này thường ôm hận trong lòng, coi họ như là một cái gai trong mắt, sớm muộn phải xóa sổ, càng nhanh càng tốt. Từ xưa có câu trứng khôn chọi đá, rắn há thắng rồng. Một doanh lính giọng bé nhỏ thì làm sao mà đối phó nổi đại quân Việt Khấu cả hàng vạn người. Mã Thiên Tích vốn không muốn ưng thuận, nhưng lại nghĩ rằng bây giờ ta chưa nên đắc tội với lão thất phu Đồ Hải đó. Hơn nữa, nếu như có thể đánh một trận bất ngờ, thắng bại cũng chưa biết đâu được. Lão liền trù tính một lúc rồi sai Nhạn Doanh mang theo nhiều quả khí, lại cho nghỉ ngơi thêm một ngày hôm nay, được ăn uống rượu thịt no nê một bữa. Đợi đến tối, nhân lúc mây mưa mù mịt, thì theo cửa thủy môn đi ra ngoài thành, vòng đến Hoàng Thiên Đăng để mai phục, rồi đợi đến khi Việt Khấu đi qua thì lại đổ ra chém giết. Quan sĩ trên dưới trong Nhạn Doanh nhận được lệnh thì đều biết ngày mai sẽ nổ ra một trận ác chiến. Nhưng cánh thợ săn nhạn vốn đều là những tay kiêu dũng, xưa nay chưa hề sợ chết. Sau khi đã no sai một trận, ai nấy cũng đều đi chỉnh đốn khí giới. Riêng cái bọn Lý Tứ vẫn bình tĩnh tiếp Trương Tiểu Biện, chưa có chịu thôi. Tôn Đại Ma Tử và Lý Tứ nể nhau như hào kiệt, cứ liên tiếp mời nhau uống cạn mấy bát rượu, cứ một hơi là hết. Rồi nhân tử hứng liền bàn chuyện võ nghệ. Hai người lại không phục nhau, thế là liền sắn quần sắn áo đi ra tỷ võ. Trương Tiểu Biện tủ lượng kém cỏi, đúng là cái loại ba ly trúc điệp vừa sơi, hai quần mặt trời đã vội mọc lên. Mới uống có hai ba bát rượu, hắn đã chân đá chân chiều, ngồi cũng không ngồi vững. Còn Nhạn Linh Nhi và mấy viên tiêu quan ở bên cạnh vẫn cứ chuốc rượu, đặc biệt là Nhạn Linh Nhi có tủ lượng 1000 chén không sai, đẩy rượu tới trước mặt Trương Tiểu Biện rồi nói: Tam ca, hôm nay thật là có hứng, thôi chi bằng uống thêm một bát nữa đi. Trương Tiểu Biện qua mắt ù tai, liếu hết cả lưỡi, biết rằng có uống tiếp thì tam gia này là người gục trước. Vội vã giơ tay đẩy cái bát rượu ra đằng trước, nhưng cũng bởi uống quá nhiều nên tay chân loạn choạng, đẩy một cái lại chạm vào ngực của Nhạn Linh Nhi. Tay hắn vừa sờ vào đã thấy có cái gì khác lạ, liền nhân tiện bóp thêm một cái và ra sức vần vò thử, rồi lơ mơ hỏi bằng một cái giọng ngạc nhiên: Ta xem ra cơ thể của hiền đệ cũng không có béo lắm, mà sao lại có bộ ngực như là phụ nữ vậy? Nhạn Linh Nhi vừa sợ lại vừa xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng lên, gạt phắt tay của Trương Tiểu Biện ra khỏi người của mình, rồi lập tức dựng ngược cặp lông mày lá liễu, xoạt một tiếng rút yêu đao ra. Thật là mày tầm quá sắc như dao cạo, định chém rồi đời gã Sở Khanh. Hai tên tiêu quan đứng cạnh thấy tình thế không ổn, vội vã đứng dậy giữ cô ta lại. Nhãn bài Lý Tứ cũng biết tiểu muội của mình giết người như ngoé, năm ngón vươn ra là người ta đã đi đời. Hễ trợn mắt như thế là đối thủ phải chết tươi. Gã vội dừng tay Tôn Đại Ma Tử rồi kêu to: Bà cô nhỏ của ta ơi, hôm nay là ngày vui kết nghĩa của Nhạn Doanh chúng ta, sao lại động đau thương như vậy? Người dám vô lễ với tam ca chắc không còn coi ta là huynh trưởng của nhà ngươi nữa có phải không? Mau thu đao về lại cho ta. Trường Tiểu Biện vốn đang say bét nhè, nhưng mắt thấy ánh đạo sáng lòa thì sợ quá, hơi men đã tỉnh được phân nửa, liền định thần nhìn kỹ Nhạn Linh Nhi, mới đột nhiên hiểu ra, thấy xấu hổ vì không phân biệt được vị thiếu niên đó chính là tiểu nương tử xinh đẹp đang đóng giả nam trang. Cái đám lục làm kỹ nhất là việc bẩn chị cợt em, đây là tội phải chịu đâm xuyên ba đao, dẫu có chém chết ngay cũng chẳng có oan uổng gì. Dù Trương Tam Gia hắn mới vừa rồi còn khoe khoang mình là anh hùng, nhưng lúc ấy sợ hãi đến mức thở không dám thở, đánh rắm cũng chẳng dám đánh rắm. Nhạn Bài Lý Tứ thấy tình hình khó xuôi, liền giàn hòa rằng: từ lâu trong thành Linh Châu đã nghe có một người kể chuyện rất là ly kỳ cổ quái. Những chuyện giả sử du hiệp qua lời kể của ông ta đều trở nên rất là hay. Ngoài ra ông ta còn biết gieo quẻ, đoán vận, xem việc quả phúc dữ lành. Nhạn Doanh chúng ta đêm nay phải đi ra ngoài thành giết giặc. Việc chinh chiến hiểm nguy, sống chết khó lường, thôi nhân lúc này còn sớm. Nếu đã uống rượu xong rồi, chi bằng chúng ta cứ lên phố xem chơi một chuyến, nghe người đó kể cho nghe mấy câu chuyện, đồng thời hỏi xem Nhạn Doanh chúng ta đi chuyến này lanh dữ ra làm sao. Trường Tiểu Biện muốn còn chẳng được, liền vội bảo như thế rất là hợp lý, rồi dẫn mọi người cùng nhau đi. Thật là muốn tỏ tường chuyện sao việc trước, phải hỏi người sáng suốt anh minh. Đang lúc việc khấu vây thành, nhà nhà trong thành đều đóng chặt cửa, quán trà cũng chẳng có ai ra vào, cả bọn đành phải hỏi đường đến nhà người kể chuyện. Cứ vòng vèo mấy con phố, một hồi rốt cuộc cũng đến trước cái căn nhà nhỏ, hết sức là thanh khiết. Nhã Nhặn vừa gõ cửa thì đã có một đứa tiểu đồng ra hỏi là có việc gì. Bọn Trương Tiểu Biện nói là đến để nghe tiên sinh kể tích cũ, muốn uống mấy chén trà, liền được dẫn vào trong một cái sảnh. Cả bọn chia vai vế lớn nhỏ, phần nhau ngồi hai bên vị trí khách. Chẳng bao lâu người kể chuyện bước ra ngoài tiếp kiến, chỉ thấy là một vị tiên sinh tuổi tác không quá tứ tuần, dưới cằm có một chòm râu ngắn, da dẻ trắng trẻo, vóc dáng hơi gầy. Ông ta tự xưng là người kể chuyện để mưu sinh, thỉnh thoảng cũng có xem bói cho người ta. Từ xưa đến nay chưa hề đoán trượt bao giờ, nhưng không dùng cách tứ trụ ngũ hành, cũng không cần đến gieo quẻ bói toán, hắn chỉ cần xem sắc mặt và lời nói là có thể biết được chuyện sống chết, tiễn thoái ra làm sao. Có người hỏi ông ta học đâu ra những cái ngón nghề này, thì ông ta nói là nhờ hiểu rộng chuyện xưa thì biết được chuyện ngày nay. Kể chuyện cũ đã nhiều thì tự nhiên sẽ rõ được nguyên lý hưng suy của vạn vật ở trên thế gian. Chuyện Nhạn Danh rời thành đi phục kích Việt Khấu là việc quân cơ bí mật, đương nhiên không thể nào tiết lộ được. Trương Tiểu Biện ý mình đã có lầm trùng lão quỷ mách bảo, nên cũng không tin những lời nói đồn đặc của vị tiên sinh này. Chỉ có điều là đã đến đây chơi thì hắn cũng có nhân duyên, chính vì vậy hắn mới hỏi thẳng vị tiên sinh kể chuyện nọ: nếu như Nhạn Doanh chúng tôi lâm trận thì việc giáp binh sẽ lành dữ ra làm sao. Đồng thời hắn cũng hỏi luôn những điềm báo thắng bại. Nào ngờ tiên sinh nọ vừa trông thấy Trương Tiểu Biện đã cả kinh lặng người một lúc, mặt hắn biến sắc nói rằng: thật lễ, tại hạ quyết không dám khoe khoang kiến thức trước vị liệt tướng quan lão gia. Nói đoạn ông ta sai dân trà tiễn khách. Nhạn Bài Lý Tứ vẫn giữ tính cục cằn của cả bọn mãi lộ, nóng như lửa, làm sao mà chịu nổi cái kiểu rề rà của tiên sinh kể chuyện chốn thị thành như thế. Hắn nghe thấy vậy đột nhiên cá giận, vỗ bàn đánh bóp một cái rồi đứng dậy rút dao ra mắng: lại còn không biết nặng nhẹ hay sao, cái đồ chết tiệt nhà ngươi, tuy hữu lậu nhưng cũng là giống người có hai cái lỗ tai. Chẫn lẽ chưa từng nghe đến đại danh lừng lẫy của trưởng quan chúng ta là Trương Bài Đầu ở Linh Châu hay sao? Để xem ông nội nhà ngươi cắt hai cái lỗ tai vô dụng đó xuống xem sao. Tiên sinh kể chuyện nọ chẳng mấy may rung động, tính tình của lão cũng hết sức cứng cỏi, thân sắc thì vẫn ngang nhiên. Hừ một tiếng cười lạnh nhạt rồi nói: ta xưa nay ta chưa từng nói những lời nào loè bịp cả, nhưng chuyện của Trương Doanh Quan không phải là tầm thường đâu. Ta nói không có được và ta cũng không dám nói. Nói là ta phải chết. Thôi bây giờ nếu đã cưỡng bức ta nói thì muốn chém muốn mổ gì cứ tùy thích, chết có khi lại sướng hơn. Thật là vì chân biết chuyện trên đời phải rước cái chết vào người một phen. Rốt cuộc là không rõ vị tiên sinh kể chuyện này đã khám phá ra một điều gì, trong đó có tai họa to lớn như thế nào mà sao ông ta thà chết chứ không nói rõ, thì hãy xem hồi sau phân giải.